Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, một kích tối hậu. Vù vù, vù vù, Soyo cùng mắt ưng gặp nhau hơn 10 thước. Hai người bọn họ cơ hồ là giống nhau tư thế. Đơn tay cầm đao, mũi đao chỉ. Hai người bọn họ chiến đấu đến hiện tại đã ước chừng sắp 2 giờ. Trong quá trình không có gì dừng lại nghỉ, mà lấy thể chất của bọn họ, lúc này đều cũng có chút gánh không được. Từ bọn họ kịch liệt tiếng thở dốc là có thể nhìn ra được bọn họ biết bao gian khổ. Có thể coi là như thế nào đi nữa uể oải, bọn hắn cũng đều không có chút nào ý dừng lại. Chiến đấu đến trình độ như vậy, nếu như không phân được thắng bại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nhất chiêu phân thắng thua a. Soyo bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn mắt ưng. Hắn không ngờ tới mắt ưng vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Tuy là hai người bọn họ đều là vô cùng uể oải, thế nhưng người nào cũng sẽ không biểu lộ ra. Lúc này mắt ưng nói ra lời như vậy, liền chỉ có một nghĩa là không muốn kéo dài nữa. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng đây cũng là Soyo chuyện cầu cũng không được. Hắn trực tiếp gật đầu nói, tốt. Chiếm được Soyo đáp ứng sau đó, mắt ưng sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, biến thành đôi tay cầm đao, đao phong, lưỡi đao, nhắm thẳng vào Soyo. Khí thế toàn thân dĩ nhiên nhanh chóng thu liễm, có thể dùng hắn thoạt nhìn dường như giống như là một cái hết sức bình thường kiếm sĩ. Ngoại trừ nhãn thần cùng thanh kia hắc đao, dạ chi bên ngoài, không hề xuất sắc đáng nói. Đối mặt mắt ưng một kích tối hậu áp lực, Soyo cũng là từ từ nhíu mày. Hắn biết mắt ưng một kích tối hậu nhất định là long trời lở đất, cho nên hắn đang suy tư mình rốt cuộc phải như thế nào đối mặt như vậy mắt ưng. Nhưng là như vậy suy nghĩ cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Rất nhanh hắn liền sắc mặt kiên quyết định, một trận chiến này hắn tuyệt đối không cho sơ thất, dù cho trả giá cao hơn nữa. Hắn cũng muốn đem trận chiến đấu này bắt. Đây không chỉ là vinh quang cùng tôn nghiêm, trọng yếu hơn chính là hắn chỉ có đánh vỡ mắt ưng đệ nhất thế giới danh hào, mới có thể chân chính đứng ở thế giới đỉnh. Hai người đều vẫn không có động thủ, nhưng là lại đều làm ra động tác giống nhau, đem khí thế của mình toàn bộ thu liễm. Hai người trên khí thế cân sức ngang tài, đã không làm gì được đối phương, cho nên thẳng thắn thu liễm toàn bộ khí thế, đem tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ đến một kích tối hậu. Vô Nguyệt, Soyo cùng mắt ưng cơ hồ là đồng thời động thủ. Thế nhưng cùng mắt ưng đôi tay cầm đao bất đồng chính là, Soyo trong tay thiên tỏa trảm nguyệt dĩ nhiên hóa thành một ánh hào quang tiêu thất. Sau đó Soyo nửa người trên tử bá trăng chợt nổ tung, lộ ra nửa người trên đường nét rõ ràng bắp thịt. Một cái tóc màu đen trở nên đến eo trường độ, tay trái hình như là nắm cái gì tựa như. Càng đáng sợ hơn chính là, chu vi xuất hiện hắc hồng sắc quang mang, có thể dùng cả người hắn thoạt nhìn tựa như là chân tránh ác ma giống nhau. Vô Nguyệt một chiêu này kỳ thực cũng là Nguyệt Nha Thiên Sung, chỉ bất quá lại không phải dùng thiên tỏa trảm nguyệt sử ra, mà là sử dụng tự thân sử ra Nguyệt Nha Thiên Sung, là mạnh nhất Nguyệt Nha Thiên Sung. Soyo đạt được Giang Jesu đã nhiều năm như vậy, thế nhưng một chiêu này vẫn luôn không có học được. Thẳng đến mới vừa cùng mắt ưng chiến đấu, hắn mới chỉ có cuối cùng lĩnh ngộ một chiêu này. Tuy là sử dụng hậu đại giá cả khả năng rất lớn, thế nhưng đối với Soyo mà nói, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuyển trạch thắng lợi. Cái này phút chốc, Soyo dường như thực sự đã là một cây đao, tràn đầy xung thiên kiếm ý một kiếm. Mà cùng lúc đó, mắt ưng cũng là cuối cùng huy động hắn hắc đao. Đêm, cực kỳ tầm thường một đao, nhưng là lại ẩn chứa mắt ưng đối với kiếm đạo hết thảy lĩnh ngộ cùng ý chí. Làm màu đỏ thẫm đao mang cùng màu xanh nhạt đao mang tiếp xúc đụng vào nhau trong nháy mắt, thiên địa đều dường như đung đưa, cả hòn đảo nhỏ đều kịch liệt lay động, dường như liền muốn thiên băng địa liệt một dạng. Thanh thế cực kỳ kinh người. Trên chiến trường đã nhìn không thấy Soyo cùng mắt ưng thân ảnh của hai người, bởi vì hai người bọn họ chu vi mặt đất đều đã văng tung tóe. Thậm chí từ dưới đất đều lao ra suối phun. Chuyện gì xảy ra? Thiên băng địa liệt rồi sao? Đang đến gần đảo nhỏ cạnh biển, băng hải tặc Kuza nhân đều tụ tập ở trên thuyền. Khi các nàng chứng kiến trên đảo phát sinh một màn sau đó, đều là phát ra hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Các nàng cách xa như vậy, đều cảm giác được một cổ cường đại kinh lực đánh tới. Lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi kịch liệt sôi trào, một ít thực lực yếu một chút hải tặc càng là sợ hãi bắt lại trên thuyền tất cả. Rất sợ gặp chuyện không may. To lớn thanh thế truyền cực xa. Cũng đúng lúc này, hải quân quân hạm cũng nhanh chóng xít tới gần. Aokiji cùng Suru trung tướng mấy người cũng đều là bị Soyo cùng mắt ưng chiến đấu tạo thành. Thanh thế gây kinh hãi. Bực nào thảm thiết chiến đấu. Bực nào kịch liệt giáp la ca. Hai đại thế giới cao cấp nhất đại kiếm hào. Rốt cuộc cũng nghênh đón quyết định thắng bại phút chốc sao. Aokiji sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Tuy là hắn lần này là tới bắt Soyo, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với cuộc quyết đấu này chờ mong. Hắn cũng muốn biết Soyo cùng mắt ưng đến cùng ai càng quá mức một bậc. Trận này cao cấp nhất chiến đấu, thật là khiến người ta khẩn cấp. Suru trung tướng bỗng nhiên nói ra, nhanh chóng cập bờ, câu ra, người trước đem ngoài khơi đông lại. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất khống chế băng hải tặc Kuza. Chúng ta mục tiêu là tử thần, cho nên, tận lực không nên thương tổn băng hải tặc Kuza nhân. Suru trung tướng sở dĩ nói ra lời như vậy, cũng là lo lắng băng hải tặc Kuza nhân liều mạng một lần. Dù sao băng hải tặc Kuza nhân thực lực cũng không yếu. Bọn họ một lần này mục tiêu là Soyo. Giữ lại những người này có thể kiềm chế Soyo. Nhưng là một ngày cầm băng hải tặc Kuza khai đao nói, liền có thể đưa tới Soyo phản công. Đến lúc đó hải quân tất nhiên sẽ có cực kỳ tổn thất lớn. Đây là Suru trung tướng sở không muốn thấy một màn. Không xong, Sandersonia đại nhân 2.8, Marigold đại nhân, hải quân tới, có hải quân quân hạm tới. Băng hải tặc Kuza thông khí nhân rất nhanh liền thấy hải quân quân hạm tới gần. Nhưng là còn không có đợi các nàng có động tĩnh gì, liền phát hiện ngoài khơi bị đóng băng. Sau đó một đoàn hải quân liền vọt tới. Đứng mũi chịu sào chính là một cái thân hình cao lớn Aokiji. Hải quân đại tướng Aokiji thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở Aokiji trước mặt, đã không có Hancock tình huống bên dưới. Băng hải tặc Kuza căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Rất nhanh thì bị hải quân bắt lại. Bất quá Aokiji cũng tuần hoàn Suru trung tướng nói. Không có chân chính sát nhân. Đây cũng là Suru trung tướng tìm Aokiji nhất Ohara bởi vì nếu như là đổi thành Akainu cùng Kizaru lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy nghe lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.